Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có động lực ra nhiều tiểu thuyết hơn. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe tập thứ 10, chương 46. Thế nhưng Kỷ Lăng lên tiếng: "Anh nhớ em có nói hung thủ tràn ngập hận thù với nữ giới, còn Tô Hải hắn chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, không có chút xíu nào biểu hiện căm ghét." "Thật sự rất hận, anh có thể dễ dàng nhìn ra được ư?" Tô Niệm Đường hỏi ngược lại. "Một hung thủ mắc bệnh tâm lý ghét nhất biểu hiện ra mặt, bọn họ và người bình thường không có gì khác nhau. Khi họ nói cười cười cùng anh cho rằng họ là người rất ôn hòa. Thế nhưng khi hắn lột bỏ mặt nạ, hắn sẽ phát hiện người bình thường hay cười hay nói ấy lại đáng sợ đến mức nào." Kỷ Lăng sững người, vẻ mặt Tô Niệm Đường bây giờ hết sức nghiêm túc khiến anh phải hoàn toàn tin tưởng. Tuy rằng kết tội Tô Hải là hung thủ có phần nào đó hơi gượng ép và vo đoán, hơn nữa phản ứng của Tô Niệm Đường ngày hôm nay rất kỳ lạ. Kỷ Lăng suy nghĩ tốt nhất nên tìm thêm chứng cứ. Anh muốn xem thử ngày mai bên phía pháp y có tin tức gì mới không. Kết quả ngày hôm sau khi đến sở sự vụ, phát hiện mới không phải là phía phòng pháp y mà là Tiết Nhạc. "Sếp, Ro đăng bài, lại là đăng lúc nửa đêm. Và kinh ngạc hơn nữa chính là kết luận của Ro và chị dâu giống nhau như đúc." Tiết Nhạc kéo tay Kỷ Lăng đến trước máy tính, chỉ vào bài đăng mới nhất của Ro. Kỷ Lăng ung dung gỡ tay Tiết Nhạc, vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu bớt phấn khích đi được không?" Tiết Nhạc phá lên cười. Kỷ Lăng lúc này mới đưa mắt nhìn lên màn hình, mở đầu bài viết đã bắt đầu suy luận. Vụ án Dương Tuệ chấn động khắp thành phố Hải Bắc. Do vậy, dù là báo chí hay trên mạng, tất cả các diễn đàn đều hừng hực thảo luận. Ngay cả vụ án của Lý Linh Linh cũng bị đưa ra. Rất nhiều tờ báo và nhiều trang mạng đã cho đây là vụ giết người liên hoàn. Trên bài đăng của Ro nội dung như sau: "Nhất định hung thủ mắc bệnh tâm lý, thậm chí là tên tội phạm mắc bệnh tâm lý. Hung thủ cực kỳ căm giận phụ nữ, cho rằng phụ nữ chỉ là đồ chơi của hắn cho nên mới ra tay với bọn họ. Trong án giết người liên hoàn, trên căn bản vụ án đầu tiên chính là mấu chốt. Chính vì lẽ đó, người liên quan đến Lý Linh Linh cũng có khả năng là hung thủ của vụ giết liên hoàn này. Có quan hệ với Lý Linh Linh có tất cả 3 người nên không thể nói rõ. Thế nhưng khả nghi nhất chính là một người đàn ông tên Tô Hải. Hắn là tình nhân của Lý Linh Linh. Bất kể là khoảng thời gian Lý Linh Linh hay Dương Tuệ bị sát hại, hắn đều không có chứng cứ vắng mặt. Tô Hải chưa kết hôn, hắn khoảng 50 tuổi, không có con cái, tâm lý có vấn đề. Hơn nữa, hắn có cách cư xử khác lạ với nữ giới, do vậy khả năng là hung thủ khá cao. Tô Hải có đầy đủ năng lực kinh tế để phạm tội. Nói một cách khác, hắn có đầy đủ động cơ gây án. Vì vậy, tôi cho rằng Tô Hải chính là người ra tay sát hại Lý Linh Linh và Dương Tuệ." Bài đăng của Ro khoảng hơn 11 giờ đêm qua. Sau khi đăng bài, có rất nhiều cú đêm đọc được. Có người hỏi rõ, nếu hung thủ là đại gia Tô Hải, vậy tại sao còn muốn giết nạn nhân thứ hai? Không lẽ hắn cũng có quan hệ với nạn nhân thứ hai? Vài giây sau, Ro trả lời: "Sau khi Tô Hải giết hại Lý Linh Linh, trong lòng hắn nảy sinh một căn bệnh mới, chính là giết người. Từ trên người nạn nhân Lý Linh Linh, hắn đã tìm ra được lạc thú mới, thú giết người. Do vậy, hắn mới gây án lần thứ hai. Còn hắn có quan hệ với nạn nhân thứ hai hay không thì ai mà biết được. Một người phụ nữ không đứng đắn gặp phải gã đàn ông trăng hoa làm sao có thể không quen biết." "Đại thần nói như vậy, phải chăng hung thủ sẽ tiếp tục ra tay giết người?" "Hung thủ chọn lựa đối tượng gây án như thế nào?" Phụ nữ không đứng đắn sẽ trở thành mục tiêu của Tô Hải." Ro tiếp tục trả lời: "Hung thủ căm hận phụ nữ, càng căm hận những dạng phụ nữ lẳng lơ. Chính vì thế đây chính là đối tượng của hắn." Thảo luận không ngừng được đưa ra, trong nháy mắt lên đến hàng trăm trang và không ngừng tăng lên. Có thể thấy được bài đăng của Ro đang hot đến mức nào. Kỷ Lăng đọc lướt vài trang, phát hiện Ro không trả lời nữa. Nhưng anh đọc qua có rất nhiều vấn đề bản thân anh cũng muốn hỏi. Thí dụ như: làm sao đại thần biết được khi còn sống hai nạn nhân không đứng đắn? Làm sao đại thần lại biết nghi phạm? Trong đây cũng có hai bình luận không liên quan. Đại thần là đại thần, nhất định có năng lực siêu phàm. Đừng hoài nghi những câu nói của đại thần, mê muội y như tiết nhạc. Thật sự trong lòng Kỷ Lăng rất nghi ngờ, vì sao Ro lại biết được nghi phạm? Cho đến tận bây giờ danh sách nghi phạm chưa hề được tiết lộ ra ngoài. Lẽ nào Ro chính là người bên cạnh anh? Nếu vậy sẽ là ai? Nếu như không đúng, vậy Ro là người như thế nào? Không lẽ cũng là người đang bắt tay vào điều tra vụ án giống như anh? Sếp, Ro và chị dâu quả thật bất phân cao thấp, quá thần thánh, ngay cả nghi phạm là ai cũng biết. Tiết Nhạc vỗ bố tay. Quá thần bí. Kỳ Lang liếc Tiết Nhạc. Khi nào chiến tranh giữa cậu và Ro kết thúc? Nếu như cậu thua, tôi muốn đổi nhân viên mới. Đừng đừng, Tiết Nhạc vội vàng nói. Đại thần dễ công phá như vậy, làm sao còn được coi là đại thần chứ? Nếu như em có thể đánh bại người ấy, thì làm gì em phải đi tôn sùng nữa chứ? Thấy sắc mặt Kỳ Lang không vui, Tiết Nhạc giả bộ nghiêm túc nói thêm. Có điều em đã điều tra IP của đại thần nằm trong khu vực của chúng ta, thế nhưng cụ thể ở chỗ nào thì em cũng cần thêm thời gian. Bây giờ Rao đối với chúng ta rất quan trọng, khả năng người đó nắm nhiều manh mối hơn chúng ta, chí ít cũng đoán được mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Ngữ khí Kỷ Lang đầy nghiêm túc, Rao nói không sai, khả năng đối tượng của hung thủ chính là những người phụ nữ có mối quan hệ phức tạp. Lý Linh Linh rõ ràng là người đã có bạn trai, nhưng trong thời gian đó vẫn giao du với Tô Hải, lại còn mang thai con của hắn. Dương Tuệ đã có chồng, nhưng đồng thời cũng quan hệ với rất nhiều đàn ông khác. Như vậy người tiếp theo sẽ là ai? Thành phố Hải Bắc rộng lớn như vậy, cho dù có được manh mối này cũng như mỏ kim đáy biển. Buổi trưa, Tô Niệm Đường kết thúc tiết học, không gọi điện thoại cho Kỷ Lang mà trực tiếp đi từ bệnh viện đến sở. Đứng trên lầu, Mục Y đang đứng tựa cửa sổ cùng Lê Huy tán gẫu, trông thấy chiếc xe hơi dừng trước cổng, Tô Niệm Đường bước xuống. Mục Y lớn giọng: "Xem, chị dâu qua." Kỳ Lăng nghe thấy thế liền bước đến, vừa khít trông thấy cảnh tượng Tô Niệm Đường đang chào tạm biệt Cố Minh Sinh. Niệm Đường vẫn đứng bên đường chờ Cố Minh Sinh lên xe chạy vụt đi, cố mới xoay người vào cổng. Lê Huy thở dài: "Chà chà, chiếc xe thể thao này tiền không quan trọng, quan trọng là nó sử dụng nhiên liệu khí nén." Kỳ Lăng tuy rằng có tiền nhưng tuyệt đối sẽ không mua những loại xe thể thao đắt tiền đó. Trong gara Kỳ Sóc cũng có một chiếc, mỗi lần khởi động xe phóng bụt đi rất nhanh. "Mọi người đang làm gì đó?" Tô Niệm Đường bước vào nhìn thấy mọi người đang tụ tập trước cửa sổ. "Chị dâu, bọn em đứng trên lầu trông thấy chị." Lê Huy trả lời. Tô Niệm Đường gật đầu. "Hóa ra là đang chào đón em sao?" Tô Niệm Đường nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kỷ Lăng, vòng tay ôm lấy cánh tay anh. "Vốn dĩ tính gọi cho anh, nhưng gần đây anh bận nhiều việc, vừa vặn Cố Minh Sinh đến gặp em, nên em đi nhờ xe cậu ấy đến đây." Kỳ Lang đưa tay xoa xoa đầu Tô Niệm Đường. "Anh biết, anh không gan." Vừa dứt lời, điện thoại anh văng lên, là Đặng Phi gọi đến. "Kỳ Lang, ngón tay trên cơ thể Dương Tuệ đã xác định là thuộc về Lý Linh Linh. Trên người Dương Tuệ còn rất nhiều vết thương, cả mới cả cũ, khoảng chừng hơn nửa tháng. Trước khi chết, Dương Tuệ bị cưỡng hiếp nhiều lần. Tuy nhiên trong cơ thể cô ta không lưu lại tinh dịch của hung thủ. Hiện tại có thể phán đoán là án giết người liên hoàn. Có thêm thông tin gì tôi sẽ báo cáo với cậu sau." Tác phong làm việc từ trước đến nay của Đặng Phi là như vậy, gọn gàng dứt khoát. Kỷ Lăng còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Quay đầu nhìn trông thấy gương mặt Tô Niệm Đường trắng bệch. Vừa rồi những lời Đặng Phi nói cô nghe rõ mồn một. Cưỡng hiếp ngón tay, Niệm Đường nhất định đã nhớ đến chuyện gì đó. Kỷ Lăng vội vàng lên tiếng: "Đường Đường, chiều nay bọn anh ở sở kiểm tra tư liệu, em qua phòng anh nghỉ ngơi một chút." Tô Niệm Đường gật đầu: "Vâng, được." Tô Niệm Đường đi rồi, Mục Y mới tò mò hỏi: "Chị dâu làm sao vậy?" Kỳ Lang xua tay: "Không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục làm việc đi. Ngày hôm nay chúng ta tổng hợp lại tất cả các nghi điểm." Tan ca về đến nhà, hai người ăn qua loa bữa tối, sau đó ai về phòng người ấy. Kỳ Lang ở phòng mình xem tivi, đang hăng say thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Kỳ Lang xoay người đứng che màn hình. "Đường, Đường Đường, em làm sao vậy?" Tô Niệm Đường đẫm mồ hôi, thở hổn hển, đáy mắt ngập nước, giống như vừa gặp chuyện gì rất đáng sợ. Cô khẽ lên tiếng: "Anh Kỳ Lang, em gặp ác mộng, thật đáng sợ." Kỳ Lang động tâm, thế nhưng vẫn không quen che màn hình phía sau. Anh từ từ bước đến bên Tô Niệm Đường. "Mơ thấy gì vậy? Người đầy mồ hôi rồi." Anh giơ tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. em mơ khi em còn bé. Mẹ... mẹ... Tô Niệm Đường cắn chặt môi. Em nghe mẹ gào thét cứu mạng, nhưng em chỉ trốn ở góc phòng, không dám một tiếng. Em rất sợ. Kỳ Lang biết câu chuyện đó vĩnh viễn là ác mộng trong lòng Đường Đường. Anh Kỳ Lang, đêm nay em ngủ ở đây được không? Tô Niệm Đường bám chặt gấu áo của Kỳ Lang, âm thầm đầy bất lực và sợ hãi, giống như một chú chó con cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ nó. Kỳ Lang thoáng ngạc nhiên, sau đó không hề đắn đo mà ngay lập tức đồng ý. Được. Không biết có phải là do quá mức kích động hay không mà lòng bàn tay anh đột nhiên buông thõng, đụng phải chiếc điều chỉnh TV tiếp tục phát tín hiệu. Một câu tiếng Nhật vang lên. Tô Niệm Đường ngẩng đầu, sững người nhìn Kỳ Lang, không thể tin vào mắt mình. Kỳ Lang á khẩu. Thôi xong, mất hết hình tượng. Kỳ Lang, anh... Nỗi sợ hãi của Tô Niệm Đường bay mất hết, chỉ còn một cảm giác kinh ngạc tột độ. Kỳ Lang ho khẽ một tiếng, anh xoay người tắt màn hình rồi nghiêm túc lên tiếng. Không phải nói buồn ngủ sao? Còn không qua đây. Lúc này Tô Niệm Đường mới tỉnh trí nhớ ra yêu cầu của mình. Cô chớp chớp mắt, hai má đỏ bừng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, không biết do nóng hay còn vì nguyên nhân nào khác. Anh thu xếp một bên giường, vỗ vỗ lên đệm, ra hiệu Tô Niệm Đường lại đây ngủ. Tô Niệm Đường chần chừ hai ba bước, cuối cùng cắn chặt môi, nhanh chóng vọt tới nhào lên giường, chôn người vào trong chăn. Kỳ Lang khẽ nở nụ cười, kéo chăn ra một chút. Có gì phải thẹn thùng, chúng ta sẽ sớm cùng giường chung thôi. Kỳ Lang vừa nói vừa nằm xuống, đưa tay từ từ kéo Tô Niệm Đường sát lại gần anh. Anh chợt phát hiện Tô Niệm Đường rất gầy. Niệm Đường vẫn chôn cả người trong chăn, mãi cho đến khi Kỳ Lang tắt hết đèn, cô mới từ từ ló đầu ra. Kỳ Lang xoay người, hít một hơi thật sâu. Xung quanh ngập tràn hương vị thuộc về riêng Đường Đường. Anh đặt tay lên eo Tô Niệm Đường. Ngủ đi, sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Tô Niệm Đường nhớ đến bộ dạng hoảng sợ của mình, cô nhích lại gần Kỳ Lang thêm một chút, nhỏ giọng. Anh vừa xem Conan tập mấy vậy? Cô vẫn còn kinh ngạc chuyện Kỳ Lang lớn thế này mà vẫn còn xem Conan. Kỳ Lang tằng hắng một tiếng, bóng đêm phần nào che đi sự lúng túng của anh. Anh đang xem vụ án bóng ma phố Baker. Nếu bàn luận về anime thì Kỳ Lang chẳng biết, chỉ có biết rất thích xem Conan. Từ bộ phim đó anh có thể học tập được rất nhiều điều, thủ pháp gây án, hoàn thiện dần năng lực tư duy. Tập đó lâu lắm rồi, anh chưa coi sao? Lấy ra coi lại thôi, Kỳ Lang giải thích. Mấy phim này anh coi hoài không chán. Em cũng thích xem. Tô Niệm Đường mím mím môi, ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh. Em nhớ hình như bóng ma phố Baker cũng nói về tên sát thủ mổ bụng. Kỳ Lang gật đầu. Một người tên Jack sống ở phố Baker, rất căm hận phụ nữ, nguyên do xuất phát từ mẹ của hắn. Anh đột nhiên nghĩ đến vụ án của chúng ta. Hung thủ cực kỳ ghét những người phụ nữ lẳng lơ, có phải là do phụ nữ đã từng làm gì với hắn? Kỳ Lang, anh cho rằng tên hung thủ này ra tay với phụ nữ là do khi còn nhỏ hắn đã phải chịu ngược đãi à? Tô Niệm Đường ngừng một chút. Em vẫn cho rằng hung thủ chính là người đàn ông tên Tô Hải kia. Kỳ Lang rất thắc mắc vì sao Tô Niệm Đường cắn mãi Tô Hải không buông. Đường Đường, chúng ta phá án phải chú ý đến chứng cứ. Có phải em có những suy nghĩ phiến diện về tay Tô Hải đó không? Tô Niệm Đường không nói lời nào, sượt sượt trong lòng Kỳ Lang, sau đó mới trầm giọng. Không có gì gọi là phiến diện, em chỉ tùy việc mà đưa ra nhận xét. Kỳ Lang cố định lại đầu Tô Niệm Đường, không cho cô quay qua quay lại, rồi mới lên tiếng. Thế nhưng ngày hôm qua biểu hiện của em rất lạ, ngay cả phản ứng của Tô Hải cũng rất kỳ quái. Kỳ Lang nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hắn không có chứng cứ chứng minh vắn mặt tại hiện trường, thế nhưng hắn rất bình tĩnh, không có chút nào biểu hiện sợ hãi khi chúng ta hoài nghi hắn là hung thủ. Còn có một việc làm cho Kỳ Lang khá lưu ý, đó chính là Ro và Tô Niệm Đường đều cáo buộc Tô Hải là hung thủ. Đây là trùng hợp sao? Ấy đã cảm thấy rất nghi ngờ vì sao Ro lại biết rõ nội tình của nạn nhân và nghi phạm, bây giờ lại có kết luận giống y hệt Đường Đường. Hay là tay Tô Hải này thực sự chính là hung thủ? Phải chăng hắn chính là hung thủ? Sự bình tĩnh chỉ là một phương thức che giấu. Anh Kỳ Lang, em đã nói hung thủ là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Chính hắn đã bày ra vụ án thứ hai vô cùng hoàn mỹ, Do vậy khi chúng ta đến tìm hắn, cho dù không có chứng cứ vắng mặt thì cũng nằm trong định liệu của hắn. Ngữ khí Tô Niệm Đường đầy nghiêm túc. Nếu Ro là người ngay bên cạnh anh, vậy có khi nào Ro chính là Đường Đường? Kỳ Lang giật mình vì suy đoán này của mình. Cả đã suy nghĩ thời điểm khi mọi người nhắc đến Ro, biểu hiện của Đường Đường không có gì khác lạ, giống như là lần đầu tiên biết đến một người như vậy. Thêm vào đó, biểu hiện của cô không phải giả bộ. Nhưng nếu Ro không phải là Đường Đường, vậy tại sao cả hai người đều nắm chặt Tô Hải không tha? Hay là hắn không phải là hung thủ? Kỳ Lang nhớn mày, hỏi giọng thăm dò. Hôm nay em là người thứ hai khẳng định Tô Hải là hung thủ. Còn ai nữa? Ngữ khí Tô Niệm Đường đầy hiếu kỳ. Đêm tối nên Kỳ Lang không nhìn ra được vẻ mặt của Tô Niệm Đường. Thế nhưng các giác quan cực kỳ mẫn cảm, anh thấp giọng nói. Ro cũng nói vậy. Cha cha, người tên Ro này đúng là biết suy nghĩ. Tô Niệm Đường bất ngờ lên tiếng. Anh Kỳ Lang, cả em và Ro đều cho rằng Tô Hải là hung thủ. Vậy 9 phần là chính xác rồi. Kỳ Lang khẽ cau mày. Phản ứng của Đường Đường rất bình thường, ngữ khí mừng rỡ như tìm được người cùng chung chí hướng, không có gì bất thường. Không lẽ anh đoán sai? Kỳ Lang siết chặt tay ôm lấy Đường Đường. Vậy lỡ chẳng may cả hai người cùng sai thì sao? Anh Kỳ Lang, thầy Chris đã từng nói với em, nếu như muốn nhận định hung thủ thì hãy từ tên hung thủ ấy điều tra ngược trở lại. Bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Hàm ý là gì? Chính là bây giờ em nhận định Tô Hải là hung thủ, như vậy em sẽ tiến hành công việc điều tra bắt đầu từ các chứng cứ chứng minh Tô Hải không phải là hung thủ. Bài trừ tất cả các chứng cứ hắn không phải là hung thủ, như vậy sẽ ra được bằng chứng hắn phạm tội. Quả thật không hổ danh là đại sư. Tô Niệm Đường tiếp tục nói. Vì vậy em sẽ cùng anh kiếm những chứng cứ chứng minh Tô Hải không phải là hung thủ. Loại trừ những khả năng này sẽ cho ra kết luận Tô Hải là hung thủ. Kỷ Năng ho khan một tiếng, quyết định không tiếp tục bàn luận chuyện vụ án với Đường Đường. Anh sợ chỉ một vài câu nói nữa thôi, bản thân anh cũng coi Tô Hải là hung thủ. Anh Kỳ Lang, em nhất định sẽ tìm ra bằng chứng thuyết phục chứng minh cho anh biết lời em nói là đúng. Cô cuộn tay thành nắm đấm, quyết tâm tìm bằng được chứng cứ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Kỳ Lang lảng sang chuyện khác. Mấy ngày nữa là đến lễ Quốc Khánh, em có dự định gì không? Vẫn chưa, đây là lần đầu tiên em trải qua ngày lễ Quốc Khánh ở Trung Quốc. Lần này sợ sự vụ của án mạng nên anh không có nhiều thời gian. Đường Đường, em đến thành phố Hải Bắc chưa lâu, vẫn chưa được dạo chơi khắp thành phố. Anh sẽ cố gắng dành ra vài ngày đưa em đi tham quan. Tô Niệm Đường ngẫm nghĩ một chút. Em đi theo giúp anh là được rồi, ở nhà cũng đâu có chuyện gì làm. Được. Kỳ Lang đột nhiên nhớ đến một chuyện. Anh nhớ ra nếu lễ Quốc Khánh em không bận việc vậy thì cùng theo anh đến một nơi. Anh có một người bạn cũ gần đây nhận được tin nhắn đe dọa. Cô ta có nghi ngờ vài người. Em cùng đi coi ai là người đáng nghi nhất. Vâng. À, còn có việc này. Tối hôm qua mẹ gọi điện thoại đến, báo dì em cuối tháng có thể sắp xếp về nước. Biết chuyện chúng ta đính hôn, dì rất vui. Mẹ còn nói nhân dịp lễ Quốc Khánh thì đi chọn lễ phục luôn. Bà đã liên lạc với một nhà thiết kế khá có tiếng. Kỳ Lang nói một tràng dài, vẫn không nghe thấy tiếng Tô Niệm Đường đáp lại. Anh cúi đầu nhìn, lúc này mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tô Niệm Đường. Anh lắc đầu mỉm cười, đưa tay kéo sát cô vào trong lồng ngực. Quên đi, mọi việc cứ để mẹ anh và dì của Đường Đường lo. Ánh nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa mong manh, chiếu rọi trên giường hai người. Ánh sáng chói mắt khiến Kỳ Lang hấp hai mắt. Chờ đến khi thích ứng được ánh sáng, anh mới cúi đầu nhìn người phụ nữ vùi trong ngực mình. Cả đêm đều nằm im không động. Ánh mặt trời soi chiếu lên gương mặt của cô, anh có thể nhìn rõ mồn một những sợi lông tơ nhỏ vàng óng. Hàng mi dài cong, đôi môi hồng hồng mang theo nụ cười phảng phất thỏa mãn. Kỳ Lang nhìn chăm chú một hồi lâu, đột nhiên muốn hôn cô một cái. Anh muốn thử xem phải chăng mùi vị của Đường Đường cũng tuyệt như thế. Ánh sáng hay ánh mắt nóng rực của Kỳ Lang khiến mí mắt Đường Đường khẽ động, sau đó từ từ mở mắt. Nhìn gương mặt Kỳ Lang gần trong gang tấc, cô sững người. Rầm, một tiếng động vang lên, Kỳ Lang bị Tô Niệm Đường cho một cước bay thẳng xuống giường. Anh còn chưa kịp làm gì mà. Đau bụng rát, Kỳ Lang chợt phát hiện Tô Niệm Đường tuy không bự con lớn tướng, nhưng ra tay cực mạnh. Tô Niệm Đường lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Kỳ Lăng nhăn mặt xoa xoa bụng, cô hoảng hồn, vội vã nhảy xuống giường, quỳ chân bên cạnh Kỳ Lăng, giọng nức nở. Em xin lỗi, em nhất thời quên mất, em quên mình đang ở phòng anh Kỳ Lăng, anh không sao chứ? Kỳ Lăng cố gắng lắm mới nén cơn đau nặn ra được vài chữ. Cuối cùng cũng tin lời em nói, trong hai chúng ta không biết ai mới là người thực sự bạo lực gia đình. Phi, Tô Niệm Đường bật cười, cô biết Kỳ Lăng nói vậy để cô bớt áy náy, cô duỗi tay xoa xoa bụng anh. Em nằm một mình quen rồi, tỉnh giấc đột nhiên có thêm một người bên cạnh nên em hành động theo quán tính. Kỳ Lăng cau mày, sau này gả cho anh, sáng nào anh cũng phải chịu một cước ư? Tô Niệm Đường vội vàng lắc đầu, không không, nhất định sẽ không. Không được, Kỳ Lăng kiên quyết, vì hạnh phúc đời sau, bắt đầu từ bây giờ em phải tập cho quen với sự tồn tại của anh. Từ đêm nay em không được ngủ phòng dành cho khách nữa, trực tiếp chuyển qua đây ngủ. Hả? Tô Niệm Đường kinh ngạc thốt lên. Kỳ Lăng ôm bụng đứng dậy, không được phép có ý kiến. Sau đó anh từ từ bước ra khỏi phòng. Thật ra anh không đau đến mức đó. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Tô Niệm Đường sau khi kết thúc bài giảng ngày cuối cùng thì cũng chính thức nghỉ lễ. Phía bên Kỳ Lăng cũng không bận lắm vì vụ án vẫn chưa có tiến triển mới. Tuy nói Tô Hải là nghi phạm, thế nhưng qua quá trình điều tra cộng với lời khai của những người giúp việc trong nông trại, bọn họ không cách nào có cáo buộc Tô Hải là phạm tội. Bây giờ Kỳ Lăng chỉ còn dựa vào một giả thiết duy nhất là Tô Hải không có chứng cứ chứng minh vắng mặt tại hiện trường. Vụ án hết đường xoay sở nên Kỳ Lăng cho nhân viên nghỉ, đến khi có manh mối mới thì thông báo sau. Anh thật tùy hứng, ai làm công cho anh thì thật sướng. Tô Niệm Đường mím môi tán thưởng hành động này của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng vừa lái xe vừa hỏi ngược lại, vậy em có muốn anh làm ông chủ của em không? Tô Niệm Đường lắc đầu, không muốn, lỡ chẳng may sau này em luôn là người phá án trước thì sao? Vậy anh sẽ không còn mặt mũi mất. Kỳ Lăng á khẩu, chúng ta đi đâu vậy anh? Tô Niệm Đường hỏi. Kỳ Lăng lấy danh thiếp trong túi áo đưa cho Tô Niệm Đường. Tối hôm trước anh có nói với em đây là bạn học của anh, gần đây cô ta nhận được tin nhắn đe dọa, anh đưa em đi cùng quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải, Diệp Khả. Tô Niệm Đường đọc danh thiếp trên tay. Cô ấy nhận được tin nhắn đe dọa gì ạ? Kỳ Lăng đưa tờ giấy đang cài phía trên đầu xe. Là cái này. Tô Niệm Đường mở ra tặc lưỡi. Chuyện gì thế này? Diệp Khả nhận được hai lá thư đe dọa, cô ta hoài nghi là người ở trong công ty gây ra, vì gần đây công ty có đợt tinh giảm biên chế, có mấy người sợ bị đuổi việc nên bày ra chuyện này nhằm uy hiếp cô ta. Tô Niệm Đường gật đầu. Nếu là vậy, em cảm thấy cũng không có vấn đề gì to tát, phải chăng đây chỉ là một trò đùa dai? Nhìn sơ lá thư này không biểu đạt được bất cứ chuyện gì, thế nhưng nếu muốn đào sâu nghiên cứu cũng có chút ý tứ. Chỉ mong là trò đùa dai. Khi bọn họ đi đến dưới cổng công ty Uy Hải, phát hiện không có một ai, Kỳ Lăng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày quốc khánh, ai cũng được nghỉ. Vừa dứt lời, Kỳ Lăng trông thấy Diệp Khả và một người đàn ông đứng cãi nhau cách đó không xa, vừa đi vừa nói rất lớn tiếng. Diệp Khả nhìn thấy Kỳ Lăng và Tô Niệm Đường thì sững người. Kỳ Lăng! Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Khả đứng quan sát đánh giá Kỳ Lăng. Kỳ Lăng gật đầu. Vốn dĩ muốn đến đây giúp em điều tra vụ tin nhắn đe dọa, bây giờ mới nhớ ra ngày lễ, công ty em không có ai à? Sắc mặt Diệp Khả không tốt lắm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Cảm ơn anh, gần đây em cũng nhận được hai lá thư tương tự, nội dung không ác ý, nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi. Rồi cô ta rút trong túi sách ra hai lá thư đưa cho Kỳ Lăng. Kỳ Lăng nhận lấy, ra hiệu Niệm Đường xích lại gần đọc. Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Khả đột nhiên lên tiếng. Em nhận được tin nhắn như vậy, nhưng không chịu cho tôi biết mà để cho người ngoài xem. Diệp Khả, em muốn chia tay tôi chỉ vì tim của em đã xao động sao? Diệp Khả trợn mắt. Anh ấy là thám tử, anh ấy có năng lực giúp tôi, còn anh thì được cái gì? Công ty có chút khó khăn, anh nhanh chóng tinh giảm biên chế, đó là biểu hiện của sự bất lực, do vậy tôi mới bị uy hiếp. Vậy tôi còn lý do nào để tiếp tục với anh chứ? Người đàn ông đó chính là tổng giám đốc công ty Uy Hải, Tiếu Uy. Điền Tiếu Uy khẽ hừ một tiếng, ngữ khí đầy sự khinh bỉ nhìn Diệp Khả nói. Phải vậy không? Tôi lại nghĩ kinh tế công ty điêu đứng, không còn giá trị với cô nên cô mới tìm cớ bỏ đi, vội vã nói lời chia tay. Lá thư từ chức cũng đã viết sẵn. Gương mặt Điền Tiếu Uy đầy vẻ nhạo báng nhìn Kỳ Lăng rồi rời sang Diệp Khả. Không biết có phải do nói trúng tim đen hay không, cô ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng. Anh mau cút cho tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Vốn dĩ tôi còn muốn qua đợt anh giảm biên chế rồi mới xin nghỉ, nhưng bây giờ tôi nghĩ không còn cần thiết. Điền Uy tiến lên một bước. Đúng không? Vậy có cần tôi nói lời cảm ơn cô không? Diệp Khả, cô tưởng tôi không biết cô làm trò gì sao? Bỏ tôi đi kiếm thằng cha có tiền khác, lẽ nào cô cho rằng tôi thật sự không biết? Anh... Diệp Khả giơ tay lên nhưng bị Điền Tiếu Uy bắt được. Không biết anh ta nhét đồ gì vào trong lòng bàn tay của Diệp Khả rồi nói tiếp. Cô cẩn thận suy xét một chút, nghĩ cho kỹ coi nên rời khỏi công ty này hay ở lại giúp tôi. Cứ suy nghĩ cho chín chắn vào. Điền Tiếu Uy xoay người rời đi, bước đi khoan thai phảng phất rằng mọi chuyện đã được anh ta giải quyết. Diệp Khả vô thức liếc nhìn Kỳ Lăng, nhắc thấy anh còn đang nghiên cứu hai lá thư, không chú ý đến chuyện bên cạnh phía cô. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đưa vật Điền Tiếu Uy vừa nhét vào tay mình nhanh chóng cất vào trong túi. Tô Niệm Đường lặng lẽ đưa mắt nhìn Diệp Khả một cái, rồi tiếp tục chuyên tâm nhìn vào hai tờ giấy. Trên tờ giấy thứ nhất chỉ có một câu rất đơn giản: trong thời điểm thích hợp sẽ đưa mày trả về thế giới của mày. Trên tờ giấy thứ hai cũng chỉ có duy nhất một câu: trong một đất nước toàn màu xám, dòng máu đỏ rực sẽ nhuộm đẫm tạo nên sự mới mẻ. Trên tờ giấy không có vân tay, ngoại trừ câu chữ đầy ý tứ thì không còn chút giá trị nào khác. Kỳ Lang ngừng một chút rồi lên tiếng: chờ đến khi mọi người đi làm lại, tôi sẽ quay lại giúp em. Diệp Khả lúng túng gật đầu: em cảm ơn anh. Chờ qua kỳ nghỉ lễ, anh nhất định phải đến giúp em tìm ra hắn. Tuy trên giấy không có ác ý, nhưng em vẫn cảm thấy lo sợ. Ừ, được. Kỳ Lang khẳng định: em cũng đừng để nó ở trong lòng, dù sao chẳng có chuyện gì lớn. Dứt lời, Kỳ Lang ra hiệu Tô Niệm Đường chuẩn bị ra về. Lúc này Diệp Khả mới để ý đến Tô Niệm Đường. Đây là bạn gái của anh sao? Diệp Khả dẹp bỏ được sự lúng túng, nhìn Tô Niệm Đường đánh giá, phảng phất rất có hứng thú với Tô Niệm Đường. Kỳ Lang đưa tay kéo nhẹ đầu Tô Niệm Đường vào trong ngực. Ừ, đúng. Rồi anh cúi đầu giới thiệu với Tô Niệm Đường: Đường Đường, Diệp Khả trước đây là bạn học của anh. Diệp Khả đưa tay ra: xin chào, tôi tên là Diệp Khả. Tô Niệm Đường lễ phép bắt tay cô ta. Hai người nắm chặt tay nhau khá lâu. Đến cuối cùng cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Khả, cô ta mới chịu buông tay ra. Kỳ Lanh cảm nhận bầu không khí giữa hai người lúc đó rất quái dị, nhưng khi anh chú ý thì Diệp Khả vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngay cả Tô Niệm Đường cũng nhoẻn miệng cười, không nhìn ra điểm bất thường. Anh Kỳ Lanh, chúng ta đi thôi. Tô Niệm Đường quay người về phía cửa xe ghế phụ lái. Đột nhiên một tiếng kèn xe vang lên. Tô Niệm Đường không để ý, nhưng Kỳ Lang thấy hơi khó chịu, bởi vì bọn anh đang đậu xe ở bãi, cũng không cản trở giao thông. Thế nhưng tiếng bíp bíp vẫn kêu lên inh ỏi. Anh xoay người lại nhìn, bất ngờ phát hiện người trên xe lại là Tô Hải. Chiếc Maybach xa hoa đậu sát xe của Kỳ Lang. Tô Hải vẫn một thân âu phục trang nhã. Hắn từ tốn bước xuống xe, đưa mắt nhìn Kỳ Lang đầu tiên. Không ngờ gặp được thám tử Kỳ ở đây. Hôm nay Tô Hải mặc áo vest đen cùng áo sơ mi trắng, kính mắt gọng vàng đã được tháo xuống, trông hắn trẻ thêm được vài tuổi. Nhìn sơ qua có thể đoán được khi còn trẻ hắn ắt hẳn cũng là một người khá tuấn tú. Kỳ Lang nở nụ cười nhàn nhạt. Ồ, thật trùng hợp, ông Tô đến đây là... Tô Hải lúc này mới chú ý đến Diệp Khả đứng bên cạnh. Tôi đến đón Tiểu Khả, con bé nói... Nó cứ bị bạn trai cũ quấn mãi không buông, giờ còn nhận được tin nhắn đe dọa. Tôi không yên lòng nên đến đây đón nó. Kỳ Lang khá kinh ngạc. Anh đưa mắt nhìn Diệp Khả, nhất thời không thốt nên lời. Mày có thám tử Kỳ ở đây? Tiểu Khả đưa tin bị đe dọa cho cậu ấy điều tra giúp. Muốn tiền thì đưa tiền. Tô Hải có chút tức giận, kéo tay Diệp Khả đứng bên cạnh mình. Một Diệp Khả hung hăng cãi nhau với Điền Tiếu Uy thì bây giờ như một con chim bé nhỏ nép bên cạnh Tô Hải, nhẹ giọng giới thiệu: Kỳ Lang, đây là ba nuôi của em, là người bảo trợ cho em trong suốt những năm tháng đại học. Nhà Diệp Khả rất nghèo, vất vả lắm mới thi đậu đại học thành phố Hải Bắc, chưa được vào trường đã phải đối mặt với tiền học phí. Cũng may có Tô Hải ra tay giúp đỡ mới có thể giúp Diệp Khả tiếp tục học. Thậm chí cuộc sống còn tốt hơn những sinh viên cùng trường. Học xong đại học, nguyện vọng duy nhất của cô ta chính là tìm được vị hảo tâm này để báo đáp. Trong một lần gặp mặt Tô Hải tại một dạ tiệc, hai người bọn họ gặp nhau, cùng nhau nhảy một bản nhạc. Nhờ vậy cô ta mới biết Tô Hải là người đã từng giúp đỡ mình năm xưa. Tô Hải đưa tay xoa xoa đầu Diệp Khả. Tiểu Khả, quả nhiên không phụ lòng của tôi. Nếu con gái tôi còn ở đây, chắc nó cũng ưu tú như Tiểu Khả vậy. Tô Hải đột nhiên nhắc đến con gái, ngữ khí chất chứa nhiều phiền muộn. Kỳ Lang thẳng thốt. Không phải ông Tô đây không có con cái sao? Theo như bọn họ điều tra được, Tô Hải không có vợ, làm sao có thể có được con gái chứ? Không lẽ là con riêng? Ánh mắt Tô Hải xa xăm như nhớ lại kỷ niệm xưa. Anh Kỳ Lang, chúng ta đi thôi. Tô Niệm Đường từ nãy giờ ngồi trong xe, đột nhiên thò đầu ra ngoài, giục Kỳ Lang mau quay về. À, cô Tô. Tô Hải hoàn hồn nhìn đầu Tô Niệm Đường ló ra khỏi xe. Không nghĩ đến cô Tô cũng ở đây, còn tưởng rằng chỉ có Thám Tử Kỳ và Diệp Khả. Trong câu nói của ông đầy hàm ý, dường như muốn nói giữa Kỳ Lang và Diệp Khả có chuyện giấu giếm người ngoài. Tô Niệm Đường khẽ cau mày, ngữ khí thâm cừu đại hận với Tô Hải. À, thì ra là ông Tô. Thế nào mà cùng cô Diệp Khả đây đứng bên cạnh nhau, hai người trông cũng thật xứng. Kỳ Lang trừng mắt nhìn Tô Niệm Đường, ra hiệu cũng không được nói lung tung, sau đó quay người nói lời tạm biệt với Tô Hải và Diệp Khả. Vậy chúng tôi đi trước, vụ đe dọa kia tôi sẽ cố gắng điều tra. Diệp Khả khá khó chịu với Đường Đường, nhưng Tô Hải hoàn toàn không để ý. Ông ta cảm thấy Đường Đường rất thu hút. Cô Tô, tôi luôn cảm thấy cô có thành kiến sâu đậm với tôi. Tô Niệm Đường hỏi ngược lại. Có ư? Hay là cảm giác của tôi với ông không phải là thành kiến, mà chính là không có hào cảm? Niệm Đường cong môi, bật ra một câu đầy ẩn ý. Giống như ông đã từng bỏ vợ con vậy. Dứt lời, cô thu người vào trong xe, ra hiệu Kỳ Lang mau lái đi. Ánh mắt Kỳ Lang đầy áy náy nhìn Tô Hải. Tô Hải sững người nhìn hai người bọn họ rời đi, khẽ cau mày. Cô gái nhỏ này. Đường Đường, tại sao em lại luôn đối nghịch với Tô Hải vậy? Kỳ Lang không hiểu tại sao cô lại có thái độ căm thù Tô Hải. Không có. Tô Niệm Đường đáp lời, ngữ khí trầm thấp. Lại không có. Kỳ Lang hơi tức giận. Mọi chuyện Đường Đường đều giấu ở trong lòng, khiến Kỳ Lang thật sự rất khó chịu. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau, tại sao không thể tâm sự được với anh? Hay là do cô không tin anh nên mới giấu giếm trong lòng? Tô Niệm Đường, rốt cuộc anh là thế nào với em? Kỳ Lang đậu xe bên vệ đường, nghiêm túc nhìn hỏi cô. Tô Niệm Đường kinh ngạc. Anh là anh Kỳ Lang? Chỉ có thế thôi ư? Kỳ Lang nhướng mày. Anh là bạn trai em, không lâu nữa chúng ta sẽ đính hôn, sẽ là người đi cùng em suốt quãng đường còn lại. Tại sao em không nhận ra điều này? Ý thức tự vệ của Tô Niệm Đường quá cao, Kỳ Lang có thể nhận ra trong lòng cô xây một bức tường thành vững chãi. Tô Niệm Đường. Đúng. Câu trả lời lập lời như vậy khiến Kỳ Lang có cảm giác mình như đang cố sức đánh vào cái gối ôm nhưng không thể nguôi giận. Nếu những bất hòa với Đường Đường hiện tại không được giải quyết, e rằng sau này càng thêm trọng hơn. Với anh chỉ muốn Đường Đường có thể thoải mái chia sẻ vui sướng, đau buồn như khi hai người còn bé, chứ không như bây giờ. Tô Niệm Đường, hay là em có ý kiến gì với anh? Không. Tô Niệm Đường cụp mi, không dám nhìn Kỳ Lang. Tại sao em không nhìn anh? Đường Đường, em trốn tránh điều gì? Anh đừng hỏi nữa được không? Anh Kỳ Lang, bây giờ em không muốn nói chuyện. Giống như vừa rồi anh giới thiệu Diệp Khả, chỉ là bạn bình thường mà không phải là người đã từng thích anh. Tô Niệm Đường cau mày đáp trả Kỳ Lang. Kỳ Lang sững sờ. Em để ý chuyện này? Kỳ Lang mù mờ không hiểu. Diệp Khả là bạn học của anh, chuyện thích nhau từ thời còn ngồi ghế nhà trường, bản thân anh đâu còn nhớ. Nhắc lại có ý nghĩa gì? Vậy mà vì chuyện này mà Đường Đường giận dỗi với anh. Tâm tư con gái không ai hiểu được. Không phải em để ý chuyện này. Tô Niệm Đường vẫn không nhìn Kỳ Lang, chỉ lưu tâm bản chất của vấn đề. Vừa rồi khi bắt tay với Diệp Khả, cô ta lật ngược tay, đè tay cô xuống. Đây là hành vi muốn khống chế đại cục, muốn tuyên cáo một điều gì đó với cô. Đó chính là việc khiến Tô Niệm Đường khó chịu. Bản chất gì? Bản chất chính là

Dạp chiếu phim công chiếu 3 bộ, một bộ phim tình cảm, một bộ hoạt hình và bộ còn lại là phiêu lưu mạo hiểm. Xem phim hoạt hình nhé. Tô Niệm Đường xưa nay không thích thể loại phim phiêu lưu mạo hiểm. Phim tình cảm thì Kỷ Năng chắc chắn không hứng thú, cuối cùng chỉ có thể chọn phim hoạt hình. Kỷ Năng xếp hàng đi mua vé, Tô Niệm Đường đứng bên ngoài chờ Kỷ Năng. Cô vẫn còn hơi lúng túng với kiểu trang phục mới, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hy vọng có thể giảm bớt sự ngượng ngùng của mình. Trong lúc ngó ngang ngó dọc, có hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một gian hàng, có một người đang đứng ở một góc. Tô Niệm Đường cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm cô. Cô muốn nhìn lại thì Kỷ Lang trở ra. Em đang nhìn gì vậy? Kỷ Lang hướng theo ánh mắt của Tô Niệm Đường, nhưng không có gì bất thường. Không có người nào. Tô Niệm Đường hoàn hồn, cô nghĩ mình nhìn lầm nên lắc đầu trả lời. Không có chuyện gì, anh mua được vé chưa? Ừ rồi, khu ghế tình nhân. Tô Niệm Đường tặc lưỡi. Hài, anh Kỷ Lang không được than, không có tiền nữa nhé. Đại gia bao nuôi, lần sau em sẽ gọi anh là Kỷ đại gia. Kỷ Lang bật cười, đưa tay nựng khuôn mặt cô. Về chuyện bao nuôi, tính theo tuổi tang thì anh không có cháu gái lớn như vậy. Tô Niệm Đường á khẩu, không ngờ Kỷ Lang cũng biết nói đùa. Hai người cầm theo hai bịch bắp rang và hai ly coca vào phòng chiếu. Trước khi bắt đầu, dạp tắt hết đèn, không gian tối đen như mực. Kỷ Lang cảm thấy bàn tay của con gái anh đang nắm đột ngột căng cứng. Sao vậy Đường Đường? Tô Niệm Đường thì thầm. Không sao, đột nhiên tối sầm nên em không quen. À không sao, một lát sẽ sáng lại thôi. Vâng. Màn ảnh sáng dần, dọn lên gương mặt Đường Đường. Có thể lờ mờ nhìn ra được trán cô lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao cô luôn dự cảm rất xấu, cảm giác sắp tới đây sẽ phát sinh một chuyện rất lớn. Bộ phim chiếu được vài giây, Tô Niệm Đường quay đầu nhìn Kỷ Lang. Anh có mua sai không Kỷ Lang? Tại sao lại là phim tình cảm? Cô bé ngốc, chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, làm sao xem phim hoạt hình được chứ? Tô Niệm Đường nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào khôn tả. Hai người chuyên tâm xem phim. Bộ phim điện ảnh tình cảm mang tên Trong vòng 10 dặm xin hãy yêu em. Câu chuyện xoay quanh tình cảm của nam nữ chính đang chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Cậu thanh niên đẹp trai nhưng khá gàng bướng, nói chuyện có nề nếp, chỉ thiếu chút nữa học theo cổ nhân mà dùng các từ chi hồ giả dã. Những nam chính có một điểm mà Tô Niệm Đường thấy rất đáng yêu, đó chính là luôn miệng gọi người phụ nữ anh ta thích là nương tử. Vai nữ chính là một thiên kim tiểu thư. Trường học này thành lập cũng một phần do gia đình cô quyên tặng. Nữ chính nhất kiến trung tình với nam chính, bắt đầu con đường truy đuổi. Mới xem phim, Tô Niệm Đường không hề thích vai nữ chính này, bởi vì nam chính khi ấy đã có Thanh Mai. Tô Niệm Đường thích chuyện tình Thanh Mai Trúc Mã, do vậy nên khi trông thấy nữ chính luôn theo đuổi nam chính, cô hơi khó chịu. Cho dù từ đầu phim đã cho biết nam chính có Thanh Mai, nhưng Thanh Mai này không thích anh. À, tôi có thể theo đuổi anh không? Bạn học xin lỗi, lương tử của tôi sẽ không vui. Lớp trưởng Trầm, yêu tôi thì chết sao? Thiên Ninh, lương tử và tôi rất hòa hợp. Trầm Hoài Quy, vốn dĩ nương tử của anh đâu có thích anh, tôi làm vợ anh được không? Triệu Thiên Ninh, cho dù nương tử không thích tôi cũng không thích cô. Trầm Hoài Quy, nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một mạng. An Ninh, anh đem cả linh hồn này cho em, có được không? Khúc cuối phim, Tô Niệm Đường bật khóc, nữ chính si tình mãi mãi không thay đổi. Đến khi nam chính nhận ra thì đã quá muộn. Ra khỏi rạp chiếu phim, Kỷ Lang nhìn viền mắt Tô Niệm Đường lựng đỏ. Anh cười cười. Cảm động lắm sao? Tô Niệm Đường sụt sịt trừng mắt nhìn Kỷ Lang. Anh thấy không cảm động ư? Kỷ Lang khẽ nở nụ cười, ôm cô vào trong lòng thì thầm. Cũng ngốc ơi, tất cả trong phim đều là giả, hiện thực mới là thật. Anh sẽ không giống tên Trầm Hoài Quy kia, đợi mất em đi rồi mới hối hận. Bởi vì bây giờ anh đã có được em, tương lai không chút tiếc nuối. Tô Niệm Đường chùi nước mắt lên áo của Kỷ Lang, khịt khịt mũi. Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Kỷ Lang gật đầu. Đi ăn, sau đó chúng ta đi thử áo cưới. Cô ngốc Đường Đường, em sẽ thấy kết cục của chúng ta không giống như bộ phim ấy. Tiếc nuối vì để lỡ nhau. Thế nhưng Kỷ Lang không ngờ đến, trong nháy mắt Đường Đường biến mất không còn tăm hơi. Sau khi hai người dùng bữa tối ở nhà hàng trong khu trung tâm thương mại, Kỳ Lang để Đường Đường chờ ở cửa chính, còn anh lái xe lại đây. Xe đậu dưới tầng hầm. Trong tầm hầm khá tối, Kỳ Lang nhìn không rõ, nhưng thính giác rất nhạy bén. Anh nghe bên tai văng vẳng âm thanh, bắt đầu nghĩ mình nghe lầm, nhưng càng đến gần thanh âm càng rõ, từ phía tầng hầm truyền đến. Kỳ Lang chạy vọt theo hướng âm thanh phát ra, một bóng dáng người mặc áo trắng, còn người kia đang giãy giụa hô cứu mạng. Đứng lại! Kỳ Lang đuổi theo, người đó xoay người nhìn Kỳ Lang một cái. Kỳ Lang không nhìn rõ khuôn mặt, đối phương đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tàn ác. Trong bãi đậu xe tối tăm, nhìn thêm quỷ dị. Hắn cõng thêm một người nên chạy không nhanh bằng Kỳ Lang. Chạy được một vòng lớn, Kỳ Lang bắt được hắn thì hắn đột nhiên dừng lại, dường như muốn chờ Kỳ Lang. Chưa kịp áp sát, hắn ném người trên vai về phía anh. Theo bản năng, Kỳ Lang đón lấy. Cả hai người ngã nhào trên mặt đất. Hắn đỡ miệng cười ha hả, phảng phất như đã thực hiện được âm mưu, phóng lên chiếc xe lái thẳng ra ngoài. Kỳ Lang cảm thấy người này rất quen. Trước khi đi, hắn có nở nụ cười cực kỳ giảo quyệt, khiến Kỳ Lang càng thêm bất an. Có chuyện gì đó sắp xảy ra mà anh không thể lường trước được. Cảm ơn đã cứu tôi. À, Kỳ Lang. Người phụ nữ được người cứu mạng, không ngờ lại là Kỳ Lang. Bao nhiêu nỗi sợ hãi bay biến hết. Cô ta đột nhiên cục đầu vào ngực anh. May quá anh đến rồi, nếu không em không biết phải làm sao. Là Diệp Khả. Kỳ Lang lúng túng lùi về sau vài bước, dùng tay đỡ cô ta. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Em không biết. Em tính đến đây mua sắm, vừa đậu xe thì hắn đột nhiên xông đến bịt miệng em. Em sợ quá. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Có phải là tên hung thủ đã gửi tin nhắn đe dọa em không? Hắn theo em đến đây sao? Diệp Khả sợ hãi nói ấp úng. Sợ quá, hắn chủ động rồi ư? Kỳ Lang sững người. Mọi chuyện đã qua như thước phim quay chậm. Ngày hôm nay anh cùng Đường Đường dạo phố, anh luôn có cảm giác có người theo dõi bọn họ, nhưng khi ngoái đầu thì không có ai. Chỉ một lần duy nhất là hình ảnh phản chiếu trên đế giày Đường Đường. Lẽ nào lúc đó anh không hề nhìn nhầm, có người đang theo dõi anh và Đường Đường? Không được. Kỳ Lang nhớ lại tiếng cười trước khi hung thủ rời đi. Đường Đường gặp nguy rồi. Kỳ Lang đẩy mạnh Diệp Khả, chạy nhanh lên phía cổng trung tâm. Nếu như hắn là người luôn theo dõi bọn họ, vậy thì mục tiêu của hắn chính là Đường Đường. Bây giờ, như là bây giờ Đường Đường gặp nguy hiểm. Kỳ Lang dùng hết sức chạy nhanh ra đường, nhưng chỗ đó đã không còn ai, không thấy Đường Đường đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là điều ủng hộ cho Thanh Bình có động lực để ra nhiều những tập tiếp theo nhanh hơn và nhiều những tiểu thuyết khác nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.

Thank you.